Chương 317, Cổ kiếm. Long cốt giới, Lâm bay xuống Vấn Kiếm Phong, nhưng Thủy Chung suy nghĩ cái này Long cốt giới, theo như, lấy Lâm Phi tính, đối với chân truyền thi đấu loại chuyện này, là rất khó khăn dẫn lên hứng thú, thập đại môn phái chân truyền để đấu tới đấu lui, lại có ý gì, Lâm Phi sống lại một đời, là cũng không phải là với mấy cái chân truyền để tranh đấu, chẳng qua là, này Long cốt giới, Lâm Phi lại là có chút hứng thú, chính xác, là đối với đầu kia thủ hộ này Long cốt giới Long hồn có chút hứng thú. Không biết tại sao, Lâm Phi luôn cảm thấy, đầu này lấy hài cốt tạo ra một thế giới chân long, tự hồ không phải là đơn giản như vậy. Lâm Phi đang suy nghĩ những thứ này, Vấn Kiếm Phong hạ đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên gầm thét, bốn phía yêu khí tràn ngập, trong nháy mắt bao phủ Lâm Phi chỗ khu vực, hoa hoa thảo thảo lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khô héo. Sau đó, Lâm Phi thấy yêu khí màu đen bên trong, xuất hiện một cái bóng đen to lớn, lấy bóng đen kia làm trung tâm chu vi 10 dặm, cỏ cây tất cả tuyệt. Đầy trời yêu khí giống như mây đen cuồn cuộn, Lý Thanh Sam, Lâm Phi sững sờ, nhưng cũng không loạn thoáng qua, bước ra một bước, ánh mắt nhìn về Vấn Kiếm Phong hạ, Lý Thanh Sam từ Vấn Kiếm Phong hạ đi ra, trên người vô cùng yêu khí bao phủ, sau lưng một cái màu đen hư ảnh hiện lên, màu đỏ phù triện lưu chuyển, giống như áo giáp che thân, khí thế kinh người giống như ma thần, màu đen hư ảnh giơ thẳng lên trời gầm thét, Lý Thanh Sam bước ra một bước, đến trước mặt Lâm Phi, bắt mạc chân truyền thi đấu ngày, chính là ta giết ngươi lúc Lý Thanh Sam hoàng một câu nói này, thân thể cùng yêu khí tương hợp, trong nháy mắt biến mất ở Vấn Kiếm Phong sâu bên trong, ha ha, Lâm Phi cười lắc đầu một cái, thẳng hướng Ngọc Hành Phong đi. Lâm Phi mới vừa hồi Ngọc Hành Phong, cách vách viện môn lại mở ra, Lâm Phi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thẳng thấy một thân nguyệt quần áo màu trắng Thu Nguyệt Hoa tay cầm cổ kiếm đi ra, từ chân truyền đại hội sau khi, Thu Nguyệt Hoa chưa bao giờ ra khỏi viện, trong lúc nhất thời, ngay cả Lâm Phi đều không khỏi ngẩn người một chút, tình huống gì, sau đó đã nhìn thấy Thu Nguyệt Hoa cùng nhau đi tới, nghe, ngươi lấy bốn đạo kiếm khí che thiên quyền phong, mặc dù Thu Nguyệt Hoa là đang hỏi chuyện, nhưng là ánh mắt thực ra cũng không tại Lâm Phi trên người, Lâm Phi cười một tiếng, có qua có lại mà thôi, Đường Thiên Đô bất diệt kiếm thể đại thành, thực lực đã đuổi sát Kim Đan tông sư, Thu Nguyệt Hoa cầm trong tay cổ kiếm đặt ở ngoài cửa viện, ba ngày sau, ta lại đến lấy đi, Thu Nguyệt Hoa hai câu này, được không đầu không đuôi, nhưng là Lâm Phi há lại sẽ không hiểu, đây là muốn đem pháp bảo mượn cho mình đối kháng Đường Thiên Đô ý tứ. Lâm Phi nhìn một chút Thu Nguyệt Hoa cổ kiếm, ngược lại đột nhiên nghĩ tới ngày đó ở Đoạn Long Thai Thượng, mình bị này cổ kiếm một kiếm chém thành trọng thương tình cảnh, không nghĩ tới, vị này Nguyệt Hoa tiên ngược lại thật rộng rãi. Lâm Phi cầm lên cổ kiếm đi vào viện, tiện tay đem cổ kiếm để xuống một cái, đang muốn bắt đầu một ngày môn học thời điểm, cổ kiếm lại đột nhiên phát ra một cái thanh âm, lão khí hoành thu, ta nhớ được ngươi, lần trước Vấn Kiếm Tông chân truyền đại hội, chính là ngươi thừa dịp ta còn đang ngủ say, mưu lợi đánh bại cô nương kia, đúng vậy. Là ta, thế nào, cổ kiếm cười lạnh, ngươi này, có chút giảo hoạt, phong tỏa thiên quyền phong chỉ dùng tứ kiếm, lại không có dùng ngươi cái kia kiếm hạp, có phải hay không là muốn đào hố cho Đường Thiên Đô nhảy, ngươi sẽ không sợ biết quá nhiều, lão phu sợ cái gì, cổ kiếm trong thanh âm mang theo khinh thường, lão phu bực nào lai lịch, đi ra hù dọa cũng hù chết ngươi, khác ngươi này, liền là cả Vấn Kiếm Tông, lão phu cũng không nhìn ở trong mắt, nếu không phải cô nương kia với lão phu đầu duyên, ngươi này bối đều không cơ duyên thấy đến lão phu, ồ. Lâm Phi mặt đầy kinh ngạc, vậy ngươi là lai lịch gì? Lão phu chính là, cổ kiếm vừa tới một nửa, lại đột nhiên cảnh giác, ngươi nghĩ bộ lão phu lời nói, lão phu lai lịch, rồi ngươi cũng sẽ không biết, không tính là, mặc dù Lâm Phi có chút hiếu kỳ, nhưng là cũng không trở thành không phải là biết không có thể, nhìn một cái cổ kiếm không, cũng lười lại lý tới rồi, tự mình vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết, dự định bắt đầu một ngày môn học, lại không nghĩ rằng, Lâm Phi không muốn hỏi, cổ kiếm lại không làm, này, ngươi có hay không lễ phép? Động bất động kính lão tôn hiền, lão phu không, ngươi sẽ không hỏi nhiều nữa mấy lần, ta với ngươi, ngươi cái kia mặc dù kiếm hạp có chút ý tứ, nhưng là cuối cùng chẳng qua là 27 cái cấm chế, khoảng cách pháp bảo cũng kém 108.000 dặm, muốn đem ra đối kháng thiên quyền phong Đường Thiên Đô, chỉ sợ không đủ a. Lâm Phi không nói gì, nếu không, ngươi yêu cầu một yêu cầu lão phu giúp ngươi một cái, Lâm Phi đang muốn mở miệng, lại đột nhiên phát hiện, Ngọc Hành Phong bầu trời, truyền tới một trận kịch liệt chân nguyên ba động, Lâm Phi biết đây là Đường Thiên Đô tới, quả nhiên, sau một khắc chỉ nghe thấy một cái muộn lôi một loại thanh âm truyền tới, Lâm Phi, đi ra gặp ta, thế nào, Đường Thiên Đô đã tới, ngươi còn không yêu cầu ta một chút, cổ kiếm thanh âm cười trên nỗi đau của người khác, Lâm Phi nhưng là cười lắc đầu một cái, ngươi a, đàng hoàng cho ta đợi ở chỗ này, xem ta là thế nào phá Đường Thiên Đô bất diệt kiếm thể, ngươi đừng quá đáng, lần trước Đoạn Long Thai Thượng sổ sách còn không có tính với ngươi, xong, cổ kiếm mạnh mẽ dao động, một đạo kiếm khí hiện ra. Liếc nhìn lại, kiếm khí trong sáng giống như ánh trăng, đem trọn cái Ngọc Hành Phong cũng chiếu mù mịt một mảnh, nếu không phải Lâm Phi chỗ ngồi này viện có Ngọc Hành Phong địa mạch trấn áp, chỉ sợ chỉ là này tiết ra ngoài kiếm khí, là có thể đem trọn cái viện xoắn thành mảnh vụn, nhìn đến lão phu bản lĩnh không có, thế nào, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không động thủ? Lần này, Lâm Phi dứt khoát không để ý tới, chẳng qua là vỗ đầu một cái đỉnh, bạch cốt trận đồ hiển hiện ra, đi theo chính là lắc mình một cái, hóa thành một tòa bạch cốt tháp cao, một tiếng ầm vang rơi xuống, đem cổ kiếm ép ở phía dưới, cho ta thật tốt đè, chờ ta trở lại lại, yên tâm, chủ nhân, ác quỷ từ với bạch cốt chân long tế luyện chung một chỗ, đối với Lâm Phi thái độ thật là tới một 180 độ đại chuyển biến, cung kính nói có chút nịnh hót, cái cũng khó trách, ác quỷ thân là pháp bảo chân linh, lại chiếm cứ bạch cốt trận đồ như vậy một cái cùng tự thân pháp môn không hợp thể xác, tỉnh lại sau khi từ đầu đến cuối không cách nào trở lại pháp bảo nhóm, toàn dựa vào Lâm Phi rút ra cơ quan chân long chân linh, đem cùng ác quỷ tế luyện chung một chỗ, này mới một lần nữa để cho ác quỷ có một cái thiên cương cấm chế, ác quỷ há lại không biết, đi theo Lâm Phi một chủ nhân như vậy, có tiền đồ, ác quỷ ra sức trấn áp cổ kiếm, Lâm Phi đã bước ra một bước viện, Ngọc Hành Phong không trung kim quang vạn trượng, Đường Thiên Đô chân đạp chính con rồng vàng hư ảnh, đứng ở phía trên nhìn xuống Lâm Phi, Lâm Phi, nên là chúng ta tính một lần nợ cũ lúc,